Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 0384, chương Matthias. Các ma lon thần sắc không tốt lắm, trong tay quyền trượng đầu lâu run lẩy bẩy, dùng thanh âm già nua chất vấn. Thánh kỵ sĩ, là các người giết chết Dennis Reed cùng tư đế phân. Stefan, trong kho. Cybertron không có phủ nhận, tiếp xuống hội là các ngươi, trong đó bất kỳ một cái nào. Có thể là chính ngươi. Ta nghĩ các ngươi nhất định lười nhác vì đồng bạn cử hành tang lễ. Các Malon quay đầu nhìn lấy còn lại đồng bạn, sắc mặt kinh ngạc, phàn nàn nói, có lẽ chúng ta sớm nên cảnh giác lên, như thế bọn gia hỏa này liền sẽ không được như ý. Dennis Reed cùng tư đế phân, Stefan, trong kho cũng sẽ không bị giết. Dennis Reed cùng tư đế phân, Stefan, trong kho tử vong có lẽ không phải một chuyện xấu. Thi thể của bọn hắn có thể cho là chúng ta nghi thức sử dụng. Tên kia sở hữu một cái ma nhãn ra, hỏa nhe răng cười, nghi thức, chỉ chính là bọn hắn rời đi nơi này muốn cử hành ma pháp nghi thức. Cybertron tâm động, muốn bộ lấy càng nhiều tin tức hơn. Cái gì nghi thức? Đương nhiên là rời đi nơi này nghi thức. Có người đắc ý hướng thánh kỵ sĩ huyền diệu, không có chút nào quan tâm bí mật bị đối phương nghe được hoặc là hiểu rõ. Thánh kỵ sĩ, ngươi hẳn là gia nhập chúng ta. Chúng ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng giáo đình đàm phán. Ngươi nhất định sẽ khôi phục vinh quang của ngươi. Các Malon khuyên lơn, tăng thêm tư đế phân, Stefan, trong kho cùng Dennis Reed thi thể. Hiện tại còn thiếu 6 bộ thi thể. Chỉ cần 6 bộ thi thể chúng ta liền có thể mở ra nghi thức. Tựa như là giáo đình đưa chúng ta tiến đến ma pháp một dạng. Mở ra một đạo truyền tống môn. Các ngươi hiện tại có 7 người. Nói cách khác, sau cùng có một người sẽ tiếp tục sống. Hiện tại thời cơ liền thả ở trước mặt ngươi. Ta muốn sáng suốt người đều biết phải làm ra dạng gì quyết định. Nghi thức cần thi thể. Những cái kia Khoa Lana trên đảo bọn ác nhân bị những người này giết chết. Chỉ là vì góp nhặt dùng để khởi động ma pháp nghi thức thi thể. Mà ở trong đó trước đây hết thảy còn lại 7 người toàn bộ giết chết. Còn thiếu một cỗ thi thể, mang ý nghĩa 20 người ở trong có một người muốn bị giết chết, trở thành nghi thức khởi động vật hy sinh. Cybertron quét mắt còn lại ác nhân, ngẫm lại xem, nếu như tư đế phân, Stefan, trong kho cùng Dennis Reed không có bị giết chết, các người đem chúng ta toàn bộ giết chết, còn thiếu một cỗ thi thể, các người đoán một cái. Trong các người ai sẽ là cái kia vật hy sinh? Vấn đề thú vị, xem ra có người đã từng bị tất cả mọi người dự định từ bỏ. Đối phương châm ngòi chính mình, đương nhiên cần ăn miếng trả miếng. Châm ngòi đối phương quan hệ, còn lại 18 tên ác nhân rơi vào trầm mặc, lẫn nhau nhìn lấy còn lại đồng bạn. Có người cả kinh kêu lên, ta vậy mà không có nghĩ đến vấn đề này. Các người cũng chưa từng đề cập với ta lên qua. Như vậy mang ý nghĩa các người đã từng dự định từ bỏ ta. Đáng chết, không, các người muốn thả vứt bỏ chính là ta. Chỉ là bởi vì ta cùng các Malon quan hệ không tốt lắm. Nhất định là như vậy. Một tên khác ác nhân đồng dạng phẫn nộ. Hoảng sợ cùng phẫn nộ tựa như là lưu hành sinh bệnh đồng dạng sẽ truyền nhiễm. Nguyên bản đoàn kết hợp tác 18 tên ác nhân xuất hiện kẽ nứt. Lẫn nhau chỉ trích, đều cho là mình đã từng là cái kia khả năng bị hy sinh ra hỏa. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư đã tiến nhập ẩn thân trạng thái. Có đôi khi cái này thánh kỵ sĩ biểu hiện ra trí tuệ cũng không năm gần đây thân nhân kém. Chí ít bây giờ nhìn lại thành công khiến cái này ác nhân xảy ra tranh chấp. Yếu ớt liên minh tùy thời có khả năng sụp đổ, thậm chí có ít người cũng định ra tay đánh nhau. Còn có một số người bắt đầu rời đi nơi này, thối lui ra khỏi liên minh. Đến cuối cùng, chỉ để lại các Malon. Các Ma Lon đương nhiên không có một thân một mình giết tử thần trong điện thánh kỵ sĩ năng lực. Mặt âm trầm, xảo trá ra hỏa, phá hủy chúng ta liên minh. Liên minh, Cybertron thực sự đã xuất thần điện, đứng tại tầng cuối cùng trên bậc thang, đùa cợt nói, chỉ cần một vấn đề liền có thể phá hủy liên minh. Các Ma Lon sắc mặt tái nhợt, trên mặt đất đất khô cằn tựa như là hỏa sơn dung nham một dạng nóng rực. Trên mặt đất dâng lên từng đợt hơi nước, quyền trượng những cái kia đầu lâu lung tung run run, chúng ta hội đắc thủ. Nhiều một cỗ thi thể cũng sẽ không ảnh hưởng nghi thức tiến triển. Nhất là giống như ngươi thi thể, nhìn lấy các Ma Lon bóng lưng, Cybertron về tới trong thần điện. Nhưng lão vu sư hoàn toàn rời đi thời điểm, mã nhĩ khắc tư trên mặt bàn chân bốc lên máu tươi. Da thịt bị bỏng cháy đen, vết thương nứt ra, ngã xuống bên ngoài thần điện. Hiển nhiên là vừa rồi tên kia lão vu sư đất khô cằn tạo thành hậu quả. Đem tiểu đạo tặc nâng đỡ, mã nhĩ khắc tư ngồi ở thần điện bên trong trên ghế. Vươn tay, vui vẻ nói, nhìn xem. Ta được đến cái gì? Một khỏa đầu lâu bốc lên hào quang nhỏ yếu, từ cái này cây quyền trượng hái xuống. Vì cái đầu lâu này mã nhĩ khắc tư bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cybertron kiểm tra đầu lâu, làm rời đi quyền trượng thời điểm mang ý nghĩa đầu lâu đã mất đi sinh mệnh cội nguồn. Qua không được bao lâu cái đầu lâu này đem biến thành tro tàn. Trắng noãn thánh quang từ lòng bàn tay của hắn vẩy vào đầu lâu. Có thể nhượng đầu lâu thọ mệnh kéo dài. Đầu lâu phát ra thanh âm yếu ớt, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Thánh quang như là mặt trời gay, gắt, ấm áp thoải mái dễ chịu. Cybertron dò hỏi, ngươi là ai? Ngươi nào? Đầu lâu phát ra một trận cười thảm, nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Nguyên bản ta coi là không còn có người hội quan tâm ta là ai. Nhìn chúng thần rốt cục đáng thương ta cái này ác nhân. Đầu lâu giảng thuật thân phận của mình. Matthias, một tên cường đại lão vu sư, ta dễ tin một ít hèn hạ gia hỏa. Cuối cùng biến thành như bây giờ. Nhưng đây đều là gieo gió gặt bão. Có lẽ ta không tham lam, liền sẽ không có cảnh ngộ như thế. Cybertron nhìn về phía mã nhĩ khắc tư cùng Wyatt hai người. Hy vọng hai người có thể nghe nói qua cái tên này. Mã nhĩ khắc tư ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc, tinh không tam kiệt một trong vĩ đại vu sư. Matthias, là ngươi. Matthias không có trả lời. Hưởng thụ lấy sau cùng ngắn ngủi sinh mệnh. Thánh quang chỉ có thể duy trì một trận. Không bao lâu hắn đem chết đi. Linh hồn của hắn rốt cục có thể xuống địa ngục, mà không cần bị cây kia đáng chết quyền trượng trói buộc. Wyatt phát ra kêu sợ hãi, tinh không tam kiệt một trong Matthias vậy mà biến thành một khỏa đầu. Lâu, nguyên bản chúng ta cho là ngươi đi một ít thần bí địa phương du lịch. Tựa như là ngâm du thi nhân như thế, chỉ có Cybertron không rõ lắm, ngươi là như thế nào bị các. Ma Lon biến thành hiện tại cái dạng này. Đầu lâu cũng không trả lời. Wyatt tiếp lời nói gốc dạ. Tinh không tam kiệt có ba cái. Là lớn nhất vĩ đại nhất ba tên vu sư. Theo thứ tự là Matthias, Arena, cùng các Ma Lon. Tại vu sư giới bọn họ được hưởng danh dự tựa như là nước vương một dạng. Lúc này đầu lâu rốt cục mở miệng giảng thuật cái này đoạn làm hắn cảm thấy khuất nhục cùng bi phẫn quá khứ. Khi đó ta cùng Arena cùng các Ma Lon cộng đồng sinh ra ở một cái thôn trấn bên trên. Các Ma Lon nhỏ tuổi nhất, nhưng nhất là nghịch ngợm. Ba người bọn họ là phi thường bạn bạn thân, đồng thời đối một số ma pháp phương diện sự tình tương đương cảm thấy hứng thú. Luôn luôn tụ tập cùng một chỗ chơi một số thú vị thí nghiệm. Trên con đường này bọn họ không có người chỉ đạo, chỉ có tự mình tìm tòi, nỗ lực là hữu dụng. Bọn họ phát hiện một số kỳ lạ hơn đặc biệt một số vu thuật, đồng thời đem những cái này vu thuật tiến hành cải tiến. phương pháp đơn giản hơn, mà lại hoàn toàn đối tại vu thuật, những người sử dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phải biết đại đa số vu thuật đối với người sử dụng đều sẽ có một ít tác dụng phụ. Phải biết ba người bọn họ khi đó theo thứ tự là 15 tuổi, 16 tuổi, cùng 14 tuổi, tại cái tuổi này có thể đạt tới thành tựu như vậy quả thực làm cho người giật mình. Bởi vì chuyện này thanh danh của bọn hắn dần dần hiển hách đứng lên, thậm chí đưa tới ngay lúc đó truyền kỳ vu sư chú ý. Vị này truyền kỳ vu sư tìm được ba người, cùng bọn hắn tiến hành bình đẳng giao lưu. Ba người hướng vị này truyền kỳ vu sư kỹ càng giảng thuật bọn họ đối với vu thuật phương diện nghiên cứu tâm đắc, truyền kỳ vu sư bởi vậy được lợi rất nhiều. Nhưng ba đứa hài tử có thể tiếp xúc đến vu thuật đều là cấp thấp nhất vu thuật. Bọn họ đều là thiên tài, cần một cái hảo lão sư đến chỉ đạo. Truyền kỳ vu sư đương nhiên việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Hắn đem ba cái nam hài dẫn tới chính mình phòng thí nghiệm. Xem như truyền kỳ vu sư, hắn được hưởng tiếng tăm, cho nên hắn tư nguyên dùng mãi không hết. Ba đứa hài tử bởi vì bị truyền kỳ vu sư chọn chúng, thu được vô tận tư nguyên. Cái này vì bọn họ ngày sau ngươi càng đại thành hơn liền đặt cơ sở vững chắc. Truyền kỳ vu sư đem chính mình những cái kia thần bí vu thuật truyền thụ cho ba tên hài tử, không giữ lại chút nào. Hắn tin tưởng ba đứa hài tử sẽ đem vu sư cái này siêu tự nhiên lực lượng cất cao đến hoàn toàn mới. Mức độ, thời gian 3 năm, trình độ của bọn hắn hoàn toàn chính xác tiến bộ thần tốc. Làm ba người đều vượt qua 20 tuổi thời điểm tại vu sư phương diện thành liền đã nhanh muốn vượt qua truyền kỳ vu sư, mà lại bọn họ lại cách tân không ít vu thuật, nhượng vu thuật sử dụng càng thêm đơn giản, cũng càng thêm an toàn khỏe mạnh. Trước đó tinh không tam kiệt nội tâm thiện lương, không có bất kỳ cái gì tà ác, nhưng một cô gái xuất hiện nhượng chuyện này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Truyền kỳ vu sư cháu gái bởi vì bị một loại quái bệnh đến đây cầu y. Hắn có một đầu màu vàng óng gợn sóng tóc xoăn, còn có cứng chắc cái mũi, trên mũi mọc ra tàn nhang, một đôi con mắt màu xanh lam tựa như là tinh không một dạng mỹ diệu. Ăn mặc một bộ quý tộc lễ phục, mang theo mũ dạ, nữ hài ra hiện ở bên cạnh họ, nhượng các chàng trai hóc môn bành trướng. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười đều bị ghi dấu ở trong lòng. Bất quá truyền kỳ vu sư cự tuyệt hướng hắn cháu gái cung cấp trợ giúp. Bởi vì hắn cháu gái phẩm hạnh không đoan, thương tổn qua không ít nam hài tử. Chuyện này nhượng hắn canh cánh trong lòng. Nữ hài cuối cùng thất vọng rời đi. Bất quá Matthias cùng Arena đã hãm sâu không thể tự thoát ra được. Bọn họ quyết định muốn trong âm thầm vụng trộm trợ giúp nữ hài. Bằng cho bọn hắn mượn thực lực bây giờ hẳn là có thể khu trừ nữ hài bệnh tật. Chuyện này bọn họ nói cho nhỏ nhất các Malon. Các Malon đối với hai vị ca ca đề nghị tương đương ủng hộ. Ba người lấy về nhà thăm người thân danh nghĩa hướng lão vu sư xin nghỉ. Sau đó rời đi phòng thí nghiệm. Nữ hài nơi ở cũng không xa xôi, chỉ cần một ngày lộ trình. Bọn họ nghe được nữ hài nơi ở, sau đó đến nhà bái phòng. Nữ hài nhiệt tình khoản đãi bọn họ, cũng vì bọn họ nhảy một chi vũ đạo. Cái này khiến Matthias cùng Arena bị mê đến thần hồn điên đảo. Hiểu rõ nữ hài bệnh tình, ba tên nam hài bắt đầu tay vì đối phương xử lý tật bệnh. Cũng không phải là cái gì rất lợi hại khó khăn tật bệnh, chí ít với vu sư tới nói tương đương dung dịch giải quyết. Dùng một tuần thời gian, rốt cục nhượng nữ hài bệnh tật khỏi hẳn. Arena cùng Matthias quyết định hướng nữ hài tỏ tình, nhưng ngay tại hai người riêng phần mình chuẩn bị thời gian, bọn họ phát hiện một kiện 10 phần làm bọn hắn ảo não sự tình. Các Malon đã cùng nữ hài vụng trộm hẹn hò, nhìn bọn họ lại thêm một cái tình địch. Bất quá bọn hắn là bạn tốt, là hảo huynh đệ, công bình cạnh tranh cũng không có vấn đề gì. Arena cùng Matthews cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ triển khai mãnh liệt thế công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.